Bản thân Hùng Dâu cũng không thể ngờ Kiên Trọng lại có được những gã đàn em gan lì, gai góc, sẵn sàng xả thân như vậy. Nhìn đạt búa cõng Kiên chạy mỗi lúc một xa, Hùng Dâu quát lớn. Đuổi theo, bắt chúng nó lại cho tao. Đạt dồn hết sức bình sinh chạy thục mạc, cuối cùng Đạt cũng đưa Kiên ra được tới xe ô tô. Mở cửa xe còn chưa kịp xoay người để Kiên vào trong xe, thì phập. Chết đi, thằng chó. Đạt giật mình quay đầu nhìn lại, Kiên vừa bị đâm một nhát dao vào lưng. Người dùng dao đâm Kiên chính là gã trong bãi xe mà Kiên đã đánh không thương tiếc lúc mới đến. Ánh mắt Đạt long lên sòng sọc, Đạt tung chân đánh mạnh vào be sườn gã canh bãi vừa đâm lén Kiên Trọng. Tên canh bãi xe bị đá văng cả người, đập đầu vào cửa chiếc ô tô bên cạnh, nằm một đống, không gượng dậy nổi. Phía sau Hùng Dâu cùng đàn em Hùng sắp đuổi đến nơi, Đạt đặt Kiên lên xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại. Chiếc ô tô nổ máy rồi lao với một vận tốc lớn về phía Hùng Dâu cùng bọn đàn em của Hùng. Cả đám vội tránh sang hai bên, không thằng nào đủ độ điên mà chặn đầu xe ô tô trong tình cảnh này. Đạt búa đã thành công trong việc đưa Kiên Trọng chạy thoát. Quay trở lại sới bạc, người của Kiên đã nằm gục hết, nhưng người của Hùng cũng bị thương không nhẹ. Sau trận hỗn chiến, khu vực sới bạc trở nên tan hoang. Tuy không cháy lớn đến mức gây hỏa hoạn, nhưng giờ đây sới bạc chỉ còn lại là một đống hoang tàn. Đàn em Hùng Dâu nói: Đại ca, rời khỏi đây thôi. Kiểu gì lũ cấm cũng đánh hơi và mò tới ngay sau đây. Mấy thằng này cũng chưa thằng nào chết cả. Để đó cho bọn cấm dọn dẹp. Hùng Dâu vẫn chưa hết bực tức sau khi để Kiên Trọng thoát. Đúng là cũng không thể ở lại đây lâu, Hùng đáp. Được rồi, nói với anh em rút quân. Chuyện này chưa xong đâu. Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi. Khi nào chưa giết được thằng Hưởng thì tao chưa dừng lại. Hùng Dâu cùng đàn em nhanh chóng rời khỏi sới bạc. Trên xe ô tô, đàn em Hùng hỏi: đại ca siêu thật đấy. Làm sao đại ca biết bọn thằng Kiên Trọng sẽ tổ chức đánh húp sới bạc? Hùng trả lời: Sau khi rời khỏi nhà bảy gấu, tao tiếp tục nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nó nói Hưởng Trì đã cho Kiên Trọng xử lý tao. Nó cũng nói thêm Kiên Trọng rất muốn cướp lại sới bạc từ tay chúng ta. Tuy chưa biết chính xác khi nào, nhưng với tính cách của thằng Kiên thì việc này sẽ xảy ra sớm thôi. Đàn em Hùng hỏi tiếp, và đại ca tin lời nó luôn. Hùng tiếp: Không hẳn, nhưng tao vẫn cho người đi dò la. Một mặt sắp xếp biến giới bạc thành một cái bẫy. Sáng sớm hôm nay, thằng Kiên đã cho tụ tập rất nhiều anh em tại văn phòng của nó. Nếu thằng Kiên biết làm việc trong âm thầm thì mọi chuyện không dễ dàng thế này đâu. Tuy nhiên, chúng ta biết trước sự việc cũng nhờ công lớn của người gọi điện thông báo. Đàn em Hùng nhíu mày. Đại ca, thật sự không biết thằng gọi điện đến là ai à? Hùng lắc đầu. Tạm thời thì chưa biết. Nhưng qua tất cả những sự việc xảy ra trong ngày hôm qua, từ vụ cháy vũ trường, tiếp đó có một thằng ném bọc tiền vào nhà tao, Lan bị hãm hại, bày gấu biến mất tăm mất tích, cho tới việc thằng Kiên đem quân đến cướp lại sới bạc, thì tao đoán rằng trong nội bộ của Hường Trì đang có kẻ muốn lật đổ hắn. Đàn em Hùng tròn mắt kinh ngạc. Lật đổ Hường Trì sao? Đại ca nói thật chứ? Hùng gật đầu. Đúng vậy. Và thằng khốn đó muốn mượn tay chúng ta để làm việc này. Mẹ kiếp. Singapore, 8 giờ sáng tại Bạch Hổ Đường. Lão Hổ đã trở về từ chiều ngày hôm qua và kể từ đó Mi không còn nhìn thấy A Hắc nữa. Lén lén mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, cuối cùng Mi cũng chờ gặp được A Nghiêu khi A Nghiêu đang đem đồ ăn sáng đến cho Mi. Tiểu Mi đang đợi tôi sao? A Nghiêu hỏi. Mi gật đầu lia lịa, đoạn kéo vội A Nghiêu vào trong phòng. Mi hỏi: Nghiêu huynh, Hắc đại ca sao rồi? Từ hôm qua đến giờ muội chưa nhìn thấy huynh ấy. A Nghiêu đặt khay đồ ăn xuống bàn, thở dài trả lời: Với những gì đã gây ra trong lúc lão đại vắng nhà thì hiện giờ nhị ca đang phải chịu hình phạt quản thúc. Mi ấp úng: Chịu hình phạt sao? A Nghiêu, huynh cũng biết Hắc đại ca làm như vậy là vì cứu muội. Lỗi này là do muội gây nên, nếu có trách phạt thì người chịu phạt phải là muội mới đúng. A Nghiêu đáp: Chuyện không đơn giản như vậy. Bạch Hổ xưa nay có luật lệ và quy định rõ ràng. Hơn nữa huynh ấy còn là lão nhị của băng, việc đầu lĩnh vi phạm luật sẽ bị xử lý nặng hơn những người khác. Theo như những gì ta biết thì nhị ca sẽ bị giam lỏng để quản thúc trong vòng một tháng bên dưới tầng hầm. Mi giật mình hoảng hốt nói: Một tháng ư? Lại còn bị giam dưới tầng hầm? Hắc đại ca là người thích sự tự do, hình phạt này khác gì ép chết người ta chứ, sao đại ca chịu nổi? Có thể nói là như vậy. Quyết định đã được lão đại đưa ra và nhị ca phải thực hiện ngay sau đó. Tiểu Mi, ăn sáng đi. A Nghiêu thở hắt, giọng buồn rầu. Mi kéo tay A Nghiêu, đoạn nói: Nghiêu huynh, làm ơn đưa muội đến gặp lão Hổ, dù thế nào muội cũng phải cầu xin cho Hắc đại ca. A Nghiêu đáp: Không được đâu. Cạch. Cửa phòng mở ra, người bước vào là Ly Sang Yên. Nhìn thẳng vào mắt Mi một cách lạnh lùng, Sang Yên nói: Nghĩ đây là cái chợ à? Mà định làm loạn. Nhóc con, tưởng mình là ai mà đòi gặp lão đại, muốn chết phải không? Mi sợ, mặt tái mét không dám nói gì, A Nghiêu vội xoa dịu. Kẻ Sang Yên, dù sao em ấy cũng vì lo lắng cho nhị ca, có nhất thiết phải nặng lời như vậy không? Ly Sang Yên tiếp. À Nghiêu, anh không biết rõ sự việc xảy ra. Lần này là do con bé Mi mà ra. Lão Hắc bị quản thúc và chấp nhận hình phạt cũng vì nó. Bạch Hổ Đường không phải trại tị nạn. Chúng ta là băng đảng xã hội. Không phải người thừa lòng chắc cẩn mà thấy ai gặp chuyện cũng giúp. Chỉ vì một con bé mà suýt chút nữa Lão Hắc khiến Bạch Hổ phải trả giá đắt. Nếu như anh không kịp thời gọi điện, nếu như tôi bận việc không thể nghe máy, hay A Lý đến chậm một chút nữa thôi, là A Hắc cùng hàng chục huynh đệ của Bạch Hổ đã chết mất xác rồi. Nhìn Mi thẫn thờ, nước mắt hai hàng chảy xuống sau lời nói của Lý Sang Yin, A Ngưu run run giọng. Sang Yin, đừng nói nữa. Nhưng Lý Sang Yin vẫn chưa chịu dừng lại. Tôi nói không đúng sao? Bạch Hổ Đường không có chỗ cho nó. Những gì nó đem đến chỉ toàn xui rủi. Để nó ở lại đây, thì có ích gì chứ? Im đi. A Ngưu trừng mắt nhìn Sang Yin hét lớn. Nắm chặt hai bàn tay, A Ngưu gằn giọng. Lý Sang Yin, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy. Ai cũng nói cậu có một cái đầu thông minh tuyệt đỉnh, luôn nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác nhau và luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Vậy mà giờ cậu đứng đây mạt sát chỉ trích một cô bé yếu đuối, đang sợ hãi, bấn loạn tinh thần. Cậu trách Tiểu Mi vì những gì đã xảy ra với Lão Hắc. Thế nhưng cậu có biết rằng tất cả những gì nhị ca tôi làm đều là vì huynh ấy muốn. Tiểu Mi không hề mở lời cầu xin một điều gì cả. Thậm chí con bé cũng như tôi muốn ngăn nhị ca nhưng không được. Đồ khốn Sang Yin, cậu dám nói Bạch Hổ Đường không có chỗ cho Tiểu Mi ư? Cậu biết con bé là ai không? Lão Hắc đã nhận Tiểu Mi là muội muội, Tiểu Mi còn là bạn của Tiểu Vũ, chính là tứ đệ băng Bạch Hổ, và Tiểu Mi cũng là bạn của tôi. Con bé có đủ tư cách để ở lại Bạch Hổ Đường, cũng như được băng Bạch Hổ bảo vệ. Còn dám nhục mạ Tiểu Mi, tôi không tha cho cậu đâu. A Nghiêu nghiến răng trợn mắt sừng cổ như muốn lao vào đánh Lý Sang Yin. Mi ấp úng, A Nghiêu, đổi là của muội, huynh đừng. Bất chợt Lý Sang Yin ngồi phịch xuống ghế, nhìn A Nghiêu với một ánh mắt thân thiện, khẽ mỉm cười. Sang Yin nói. Chà, A Nghiêu, anh làm tôi sợ thật đấy. Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ đã là 12 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy. Mọi người trong băng đều nói ba huynh đệ Lão Hổ, A Hắc và A Nghiêu, thì anh chẳng có điểm gì giống với hai người còn lại. Bản thân tôi không cho là như vậy. Tôi thấy anh và Lão Hắc rất giống nhau. A Nghiêu ngơ ngác. Là sao? Tôi giống với nhị ca ở điểm nào chứ? Lý Sang Yin tiếp tục. Anh biết không? Lúc trong phòng họp kín về những gì Lão Nhị đã gây ra, tôi cũng nói mấy câu vừa nãy và Lão Hắc cũng chửi tôi y như anh vậy. Còn một điều này nữa, như anh nói khi nãy, Tiểu Mi đủ tư cách là một thành viên của Bạch Hổ, thế cho nên đáng lý ra cả hai người đều phải bị xử phạt. Mi thút thít, tôi xin chịu mọi hình phạt, chỉ mong Hắc đại ca được giảm bớt sự giam cầm. A Nghiêu cũng nói, cả tôi cũng vậy. Lý Sang Yin khẽ thở dài rồi lắc đầu đáp. Muộn rồi, quyết định đã được đưa ra. Lão Hắc đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình và chỉ đồng ý bị xử lý với điều kiện Lão Đại tha cho hai người. Dù sao thì cũng không thể thay đổi được gì. Bởi vậy cả hai nên tôn trọng và biết cách xử hơn trong khoảng thời gian này. Về Lão Hắc, việc bị quản thúc một tháng chưa hẳn đã là một điều gì đó tồi tệ. Hơn ai hết, Lão Hổ là người hiểu rõ tính cách con người của nhị đệ mình nhất. Hình phạt ông ấy đưa ra chính là đang giúp Lão Hắc sửa đổi điểm yếu lớn nhất mà Lão Hắc hay mắc phải nhất. Trong vòng 3 năm tới, Bạch Hổ sẽ chuyển mình, và không chỉ Lão Hắc mà cả chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị và rèn luyện bản thân. Nhìn Mi từ đầu đến chân, ánh mắt Lý Sang Yin trở nên sắc lạnh. Tiểu Mi, kể từ hôm nay, cô sẽ đi theo tôi để phụ trách tôi một vài công việc. Không cần phải đến trường nữa. Việc lo liệu visa, phía ACS sẽ đảm bảo. Mi ấp úng. Tôi sao? Nhưng mà tôi đâu biết làm công việc gì cho anh chứ. Sang Yin lắc đầu ngao ngán. Đúng là vậy. Thực ra, một con nhóc chỉ làm vướng bận và làm mất thời gian của tôi mà thôi. Nhưng đây cũng là do Lão Hắc nhờ vả. Nói nhờ vả cũng không đúng, vì khi đưa ra yêu cầu này, Lão Hắc giống như đang ra lệnh và đe dọa tôi vậy. Có điều chắc hẳn người mà cả Lão Nhị lẫn Lão Tam đều ra sức bảo vệ cũng không đến mức vô dụng. Nhưng tôi nhắc trước, theo tôi sẽ rất vất vả đấy. Bên cạnh đó, tôi cũng sẵn sàng loại bỏ những kẻ vô dụng. Ăn sáng xong, A Nghiêu, cậu đưa Tiểu Mi đến chỗ tôi làm việc. Thế nha. Lý Sang Yin rời đi. A Ngưu nắm tay Tiểu Mi mừng rỡ nói trong sung sướng. Tiểu Mi, chuyện này quá tốt rồi, muội phải cố gắng nhé. Đi theo Lý Sang Yin chắc chắn muội sẽ học được rất nhiều điều. Mi hỏi, bố anh ta giỏi đến vậy sao? A Ngưu trả lời, giỏi ư? Không, cậu ta là thiên tài. Việt Nam, Hải Phòng, tại ngôi nhà mà ông Phúc, Toàn, Hoàn và Trương đang ở, lúc này đã là 10 giờ sáng. Giật mình mở mắt nhìn thao láo lên trần nhà, Toàn hoảng hốt ngồi bật dậy. Trán đổ mồ hôi, mặt tái mét, hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Nhìn sang bên thấy Hoàn đang ngồi cạnh giường, Còn chưa kịp nói gì thì Hoàn đã hỏi trước. Tỉnh rồi hả? Có nhớ tôi là ai không? Toàn nhăn mặt khi đỉnh đầu vừa nhói lên đau đớn. Lấy tay day day lên đầu, Toàn đáp. Lão già khốn kiếp, đau thật chứ? Hoàn cười cười. Xem ra não bộ không bị ảnh hưởng, trí nhớ vẫn còn tốt lắm. Có điều ngất xỉu hơi lâu, uống cốc nước này đi. Đang háo Toàn cầm cốc nước, Hoàn đưa, tu ở ngực, dùng tay lau miệng, Toàn hỏi. Ông ta đâu rồi? Hoàn trả lời. À, ông Phúc đang ở dưới nhà nói chuyện điện thoại với đứa cháu gái. Thằng Trương đi mua đồ ăn rồi. Còn tôi ở đây, trông chừng xem, chẳng may anh có bị biến chứng như là co giật, sùi bọt mép, hay mất trí nhớ thì còn gọi xe cứu thương. Nhưng hình như anh không sao cả. Châu bò thật đấy. Phần top u nguyên một cục to như quả ổi luôn kìa. Toàn tròn mắt. Ông Phúc đang nói chuyện với bé Mi ư? Có thật không? Dứt lời Toàn bước vội xuống giường, nhưng mới đứng lên đi được hai bước thì Toàn loạng choạng suýt ngã nếu Hoàn không kịp thời đỡ lại. Vừa mới ngất tỉnh dậy, đừng vội di chuyển, choáng đấy, từ từ thôi. Hoàn nói. Đúng lúc ấy ông Phúc mở cửa phòng bước vào, thấy Toàn đã tỉnh lại, ông Phúc mỉm cười. Chịu dậy rồi sao? Cứ nằm nghỉ ngơi đi, đừng vội. Toàn vội hỏi. Ông Phúc, ông vừa nói chuyện với bé Mi phải không? Con bé sao rồi? Nó ổn chứ? Ông Phúc kéo ghế ngồi xuống, đoạn đáp. Được rồi, cứ trở lại giường đi rồi tôi kể. Khi tất cả đã yên vị, lúc này ông Phúc mới nói. Con bé vẫn ổn. Thậm chí sau khi nói chuyện với nó, tôi lại thấy cực kỳ yên tâm, nếu như những gì con bé nói là thật. Nhưng có lý do để tôi tin con bé. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa bao giờ nói dối tôi chuyện gì. Tiếp theo, con bé cũng kể ra nguyên nhân tại sao Hưởng Trì lại phải vội vã quay về Việt Nam. Toàn cau mày. Tại sao? Cái gì? Có gì nói luôn đi. Ông cứ ầm ầm, sốt hết cả ruột. Ông Phúc tiếp. Toàn, cậu có tin không? Hiện tại con bé đang được một băng đảng xã hội đen bên Singapore bảo vệ. Theo như nó nói, việc Hưởng Trì phải vội vã quay về Việt Nam là do bị băng đảng này truy sát sau khi thằng khốn ấy có ý định bắt cóc con bé ngay trước cổng trường nơi nó đang theo học. Không chỉ Toàn mà cả Hoàn cũng há hốc mồm kinh ngạc. Quay sang nhìn nhau với vẻ mặt hoảng hốt, Toàn ấp úng. Cái gì cơ? Ông nói sao? Con bé Mi đang được băng đảng xã hội đen Singapore bảo vệ á? Vô lý. Không, phải là hoang đường mới đúng. Không thể nào. Nghe còn ảo hơn cả phim. Ông Phúc thở hắt ra. Khi nghe con bé nói, tôi cũng giật mình và cảm thấy khó tin. Thế nhưng liên kết là những gì đã xảy ra, thì điều này hoàn toàn hợp lý. Không có lý nào Hưởng Trì buông tha cho con bé, trừ khi có người ngăn cản. Hoàn hỏi. Nhưng tại sao cháu gái ông lại quen biết và được bọn băng đảng bảo vệ? Phải có nguyên do nào chứ? Ông Phúc gật đầu. Con bé nói nó được lão nhị của băng đảng đó nhận làm em gái. Cũng chính người này đã có mặt kịp thời cứu con bé thoát khỏi tay Hưởng Trì và đám đàn em đi cùng hắn. Sau khi cứu Mi, người này cho người truy tìm Hưởng và biết được khách sạn thằng khốn đó đang ở. Anh ta đã kéo theo rất đông đàn em tới khách sạn. Tuy nhiên vướng một chút rắc rối nên không bắt được hắn. Có lẽ chính vì vậy mà Hưởng Trì mới nhanh chóng bay về Việt Nam ngay ngày hôm sau. Băng đảng con bé nhắc đến có tên là Bạch Hổ. Hoàn nói. Hoàn đã, đợi tôi một chút. Ông Phúc hỏi, cậu đi đâu vậy? Hoàn trả lời, tôi đi lấy laptop để tôi tra xem có thông tin gì về băng đảng này không. Ít phút sau Hoàn quay lại, mở laptop vẫn với những thao tác múa như bay trên mặt bàn phím. Chẳng biết Hoàn truy cập vào web nào, sử dụng dữ liệu từ đâu, mà chỉ một loáng sau trên màn hình máy tính đã hiện lên những bức ảnh thông tin về Bạch Hổ. Hoàn trầm ngâm. Đây rồi, không có quá nhiều thông tin, nhưng Bạch Hổ được biết đến là một trong tứ đại băng đảng lớn nhất của Singapore. Băng đảng này được thành lập bởi một nhóm người đến từ Trung Quốc đại lục cách đây hơn 20 năm. Họ kiểm soát cả Chinatown cùng một vài vùng lân cận. Có một vài báo cáo lên án Bạch Hổ bởi những vụ án mà băng đảng này đã từng gây ra rất là gay gắt. Chà, nếu đúng như những gì cháu gái ông nói thì thực sự đáng lo lắng đấy. Bởi con bé đang liên quan đến một trong bốn tổ chức tội phạm lớn mạnh và bành trướng nhất ở đất nước Singapore. Nếu so sánh Hưởng Trì với loại tội phạm quốc tế này thì như so chó nhà với hổ dữ vậy. Xem những gì mà Bạch Hổ từng làm trong quá khứ, chắc hẳn Hưởng Trì phải cảm thấy rất may mắn khi toàn mạng mà trở về Việt Nam. Toàn ấp úng. Băng đảng đó khét vậy sao? Hoan gật đầu. Không phải là khét, mà là cháy đen luôn. Singapore tuy nhỏ, thế nhưng các tổ chức tội phạm ở đây đều vươn tầm mafia quốc tế. Bạch Hổ là băng đảng kín tiếng và yếu nhất trong bốn đại băng đảng, nên không có thông tin gì quá nhiều. Ba băng đảng còn lại, trong đó phải kể đến Rồng Một Mắt, băng đảng lâu đời và lớn mạnh nhất Singapore. Hoạt động của tổ chức tội phạm này đã từng liên kết với Hội Tam Hoàng trong thời kỳ hội này vươn tay nối dài ra toàn thế giới. Buôn ma túy, vũ khí, thậm chí là cả buôn người. Không một công việc nào chúng không dám làm. Ông Phúc, ông đang nghĩ gì vậy? Ông Phúc trả lời. Thoát khỏi Hưởng Trì thì con bé lại dính vào băng đảng tội phạm. Không được, tôi phải gọi con bé về ngay. Toàn nói. Khoan đã, lão già khọm. Chẳng phải con bé hiện giờ vẫn đang an toàn còn gì. Với nữa chính người của băng đảng đã cứu và bảo vệ nó. Chứ hẳn đó nó là chuyện xấu. Ở đây chúng ta cũng đều có quá khứ đen tối, nhúng chàm. Giang hồ băng đảng xã hội đen, đâu phải ai cũng là cặn bã. Phong đại ca là một minh chứng cho điều này. Ngoài ra, ông thử nghĩ mà xem. Về Việt Nam liệu ông hay tôi có chắc chắn bảo vệ được con bé không? Ngược lại, nếu con bé ở bên sinh, chắc chắn Hường Chi không thể động vào một sợi tóc của nó. Đâu là nơi an toàn hơn, chắc tự ông cũng có đáp án. My là một con bé có bản lĩnh, nó mạnh mẽ hơn những gì chúng ta tưởng đấy. Lựa chọn để nó sang sinh là do ông. Giờ ông lại muốn đẩy con bé vào vòng nguy hiểm khi muốn gọi nó về Việt Nam, trong khi bản thân ông cũng đâu an toàn. Đừng quên nó là cháu của ai. Yên tâm đi, con bé sẽ không sao cả đâu. Tôi tin là như vậy. Ông Phúc nhìn chằm chằm vào Toàn ít giây, khiến Toàn bối rối. Đoạn ông Phúc mỉm cười, gật đầu đáp. Có vẻ như cú củi trò vào đầu cậu không vô ích. Nói hay lắm. Nó là cháu của tôi cơ mà. Ông Phúc nhắc làm Toàn nhớ lại đầu mình vẫn còn đau. Toàn gắt. Lão già chết tiệt. Sao đánh vào chỗ hiểm thế hả? Lỡ quá tay tôi chết thì sao? Ông Phúc quay lưng bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. Cậu vẫn sống mà, thế nên đừng lèm bèm, xem ra không cần phải đi Singapore nữa rồi. Thái Bình, cùng thời điểm đó, cả đêm hôm qua Hường trằn trọc không ngủ nổi, phải đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên tai, khiến Hường giật mình mở mắt. Vội vớ lấy điện thoại, có một cảm giác gì đó rất bất an. Đưa điện thoại lên tai nghe, Hường nói. Anh nghe đây. Chừng hai giây sau, Hường đứng hình, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, nhìn đau đớn vào khoảng không trước mặt. Hường thất thần hỏi, nó đang ở đâu? Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hường bước xuống giường, tiến về phía cửa phòng, cánh cửa mở ra, đứng bên ngoài là Tâm, khuôn mặt hoảng hốt, bộ dạng hớt hải. Tâm nói, sếp, anh Kiên gặp chuyện rồi. Nhìn chiếc điện thoại Hường đang cầm trên tay, vẫn đang duy trì cuộc hội thoại, Tâm ấp úng. Sếp cũng biết rồi phải không ạ? Hường nghiến răng người giận dữ. Chuẩn bị xe, tới bệnh viện ngay. Tâm lập tức làm theo. Chừng 20 phút sau, Hường và Tâm có mặt tại bệnh viện Thái Bình. Giả bước vội vã đến phòng cấp cứu nơi Kiên đang nằm. Lúc này bên ngoài hành lang có người nhà Kiên chào cùng một vài anh em của Kiên đang thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ đợi. Sếp Hường tới rồi. Tất cả hướng sự chú ý về Hường ngay khi Hường xuất hiện. Hường hỏi, tình hình thế nào? Một tên đàn em trả lời, anh Kiên bị thương nặng lắm sếp à? Lúc đưa vào đây đã bị bỏng nửa người, còn bị đâm một nhát ở lưng, ngay vị trí cột sống. Bác sĩ nói tình trạng rất nguy kịch. Anh Kiên đã ở trong đó gần 2 tiếng đồng hồ. Hường cau mày. Còn thằng Hùng Dâu thì sao? Tên đàn em đáp. Chuyện này em cũng không rõ nhưng mà hình như nó không bị sao cả. Tâm hỏi, ai đã đưa anh Kiên vào bệnh viện? Tên đàn em trả lời, là anh Đạt, anh ấy cũng bị thương. Thấy bác sĩ bảo lúc cõng đưa anh Kiên đến phòng cấp cứu, thì anh Đạt cũng đổ gục. Hiện đang được điều trị ở phòng khác, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hường ngăn giọng, ngay cả Đạt Búa cũng bị thương đến mức đó, vậy mà thằng Hùng không sao? Không thể nào có chuyện như vậy được. Đúng lúc ấy, từ trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra, khẽ kéo nhẹ cái khẩu trang xuống cằm, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt thoáng chút u buồn. Bác sĩ hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Đỗ Thế Kiên? Vợ Kiên trọng bước vội lên, hai tay bám lấy cánh tay vị bác sĩ. Nhìn vào ánh mắt của bác sĩ, dường như cô ta cũng cảm nhận thấy được sự chẳng lành. Giọng run run, vợ Kiên đáp, Dạ là tôi là vợ của anh ấy. Bác sĩ ơi, tình hình chồng tôi thế nào rồi? Anh ấy không sao đúng không ạ? Tất cả mọi người, trong đó có Hường Trì, đều lặng im, nín thở chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ. Đưa tay lên đầu, tháo chiếc mũ vải trắng, nắm chiếc mũ trong tay, hai bàn tay bác sĩ đặt trước ngực, khẽ cúi mình trước vợ Kiên trọc. Vị bác sĩ buồn rầu nói, bệnh nhân bị bỏng nặng, đa chấn thương, bị đâm vào vùng cột sống, nhát đâm sâu, dẫn đến mất quá nhiều máu. Khi đưa đến bệnh viện, đã ở trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, song vẫn không thể cứu được. Mong gia đình bình tâm lo liệu, chuẩn bị hậu sự. Tôi xin lỗi. Vợ Kiên Trọc nghe xong lời thông báo của bác sĩ mà thất thần. Cô ta quỳ sụp cả hai chân xuống nền hành lang bệnh viện, hai tay bấu chặt lấy hai chân bác sĩ, nước mắt cứ thế chảy xuống, cô ta gào lên. Bác sĩ nói dối. Chồng tôi không thể nào chết được. Bác sĩ cần tiền phải không? Bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cứu chồng tôi, bao nhiêu tôi cũng đưa đủ. Cho dù có phải bán hết tất cả. Bác sĩ, ông nói đi, bao nhiêu tiền? Vị bác sĩ im lặng không đáp. Đưa mắt nhìn những người đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Đạt đáp, giết chết thằng khốn đó. Hương nhoèn miệng cười, không, mày nói đúng nhưng chưa đủ. Tất nhiên thằng chó đó sẽ phải chết, thế nhưng phải khiến cho nó cảm nhận nỗi đau đớn còn đáng sợ hơn cái chết nhiều lần. Phải cho nó sống không bằng chết, bắt nó nếm trải cảm giác giống như mày vừa rồi. Đạt nhíu mày, ý sếp là sao? Hương tiếp, Kiên Trọng chết chẳng phải mày đau đớn như mất đi một người thân sao? Ý tao là phải cho thằng Hùng Dâu nhận lại đúng những gì như thế. Đạt nói, nhưng mà theo em được biết, vợ con thằng chó đó đều đã chết cả rồi. Bố mẹ nó cũng chết từ lâu. Nó về đây một mình không ai thân thích ngoài đám đàn em đi theo từ bãi than thổ phỉ. Vậy lấy ai để? Hường nhếch mép. Thế mà có đấy. Thực ra chuyện này tao cũng mới biết ngày hôm qua. Tuy tao chưa xác thực, thế nhưng cũng đáng để thử lắm. Tao nghe nói thằng Hùng Dâu có tình cảm với đứa cháu gái bị Cầm ở nhà bầy gấu. Khi thằng bầy biến mất, tao có đến nhà nó và gặp con Cầm kia. Khi gặp mặt, tao nghĩ chuyện Hùng Dâu và con Cầm đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy bị Cầm, nhưng con bé đó rất xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành. Vẻ ngoài của nó thừa sức khiến đám đàn ông đổ gục, nhất là với những thằng giang hồ có máu anh hùng, muốn bảo vệ mỹ nhân yếu đuối. Và thằng Hùng Dâu là loại người như vậy. Tao đã quá nhân từ khi không động đến con Cầm ấy. Mà dù thằng chú nó hiện tại đã cấu kết với Hùng Dâu để phản bội tao. Tao đã sai lầm. Có lẽ cũng chính vì sự sai lầm này mà Kiên Trọc phải chết. Nhưng trên đời này, mọi thứ đều có thể sửa chữa. Nếu con Cầm đó là thứ quý giá với cả thằng Bầy và thằng Hùng, thì đáng để thử đấy. Đạt gằn giọng hỏi, sếp, con Cầm đó hiện giờ đâu? Hường đáp, trong nhà thằng Bầy ở ngoại thành, nhưng mày không cần phải đến đó. Ngay khi nhận được tin Kiên Trọc đang nguy kịch được đưa vào bệnh viện, tao đã cho người tới đến nhà thằng Bầy rồi, bắt được con Cầm. Chúng nó sẽ gọi điện về thông báo. Còn bây giờ, tao muốn giao cho mày một việc khác. Sếp cứ nói, Đạt cúi đầu. Hường thở hắt ra. Tao muốn kể từ ngày hôm nay, mày sẽ tiếp quản tất cả mọi công việc của Kiên Trọc. Kiên Trọc đã chết, nhưng mọi thứ vẫn cần hoạt động. Các anh em cũng cần có một thủ lĩnh. Tao thấy không ai khác phù hợp hơn mày. Mày sẽ không từ chối nữa chứ? Lặng im suy nghĩ chừng 3 giây. Ngẩng đầu lên nhìn Hường Trì, Đạt trả lời. Em xin nghe theo sự sắp đặt của sếp. Nhưng có điều này em muốn nói luôn, mong sếp đồng ý. Hường nói. Là điều gì? Đạt tiếp. Khi em lên thay anh Kiên, việc đầu tiên em làm chính là tìm và giết bằng được thằng Hùng Dâu. Như vậy có được không ạ? Hương khẽ cười. Đó cũng chính là điều mà ta mong chờ mày. Nhưng với cái thân tàn đầy vết thương như này, liệu mày có thể giết được nó chứ? Đạt nghiến răng, siết chặt hai bàn tay lại, gằn giọng trả lời. Sếp nói đúng. Với tình trạng hiện giờ em đi còn không vững. Tuy nhiên để giết thằng khốn đó trả thù cho anh Kiên, em chỉ cần một ngón tay. Một ngón tay đủ để bóp cỏ. Nhìn vào đôi mắt đang long lên sục sôi lửa hận thù của Đạt Búa, Hường vỗ vai Đạt. Động viên, tao sẽ lo cho mày những gì mày cần, nhưng đó chỉ là một chuyện. Còn một chuyện nữa tao muốn hỏi mày. Đi theo tao, chúng ta tìm chỗ kín đáo hơn nói tiếp. Đi nào. Chừng 20 phút sau, Hường rời khỏi bệnh viện. Tâm đánh xe đợi sẵn trước cổng bệnh viện. Nhác thấy Hường xuất hiện, Tâm vội bước xuống mở cửa xe. Chỉ còn cách xe ô tô vài bước chân, đột nhiên Tâm giật mình hét lớn khi đằng sau một gã mặc đồng phục Grab đang cho tay vào trong túi áo, chuẩn bị móc ra một cái gì đó, đồng thời lao nhanh về phía Hường. Sếp, cẩn thận, đằng sau. Hường quay đầu nhìn, gã mặc đồng phục Grab rút dao đâm tới. Ở thế bị động, không có sự đề phòng, cộng với khoảng cách quá gần, khiến Hường không kịp trở tay. Bịch, từ phía sau Tâm cũng lao lên đẩy Hường sang một bên. Cú đẩy của Tâm đã giúp Hường tránh được nhát dao từ gã mặc đồ Grab. Thế nhưng, phập, dao đâm lút cán vào bụng Tâm, máu chảy ra ròng ròng trước sự sợ hãi của những người có mặt ở khu vực cổng bệnh viện khi ấy. Gã mặc đồ Grab buông dao quay đầu bỏ chạy. Khi Hường định thần lại muốn đuổi theo thì hắn đã leo lên xe máy đồng bọn rồi ga bỏ trốn. Phịch, Tâm ôm bụng máu, khuỵu chân xuống đất rồi ngã ngửa về phía sau bất tỉnh. Hường vội vã bế sốc người Tâm rồi chạy thẳng vào trong bệnh viện. Tiếng xe băng ca được bác sĩ đẩy gấp gáp vào trong phòng cấp cứu. Nằm trên băng ca, mắt Tâm nhắm nghiền, màn mũi càng lúc càng nhợt nhạt vì mất máu. Đó là một nhát dao chí mạng. Cửa phòng cấp cứu đóng lại. Hường muốn vào, nhưng một y tá đưa tay ngăn cản. Không được, anh về ở ngoài.